vị trí, tức thì có một cái hắc sắc bóng, biên giới còn có sáng ngời khe hở, đúng là Thái Âm Thiên Đạo biến thành u huỳnh. Ngoài ra, đại môn phía trên còn có một cái tiếp cận nhân hình, toàn bộ bộ mặt một nửa hôi hắc, một nửa hồng lan. Hôi hắc cùng hồng lan bộ phận cũng không phải cố định, mà là tại không ngừng biến hóa. Trên cửa dị thú, đều là càn nguyên giới đã từng xuất hiện qua. Vương Đạo Viễn lập tức tưởng đến vị này đại lão thân phận, đúng là luân hồi thiên đạo hóa thân, luân hồi lão tổ. Ngoại trừ dị thú bên ngoài, còn có đầy trời tinh đấu cùng sơn hà cỏ cây. Vương Đạo Viễn vốn định từng cái phân biệt trên cửa văn sức, nhưng vừa tưởng đến còn muốn đột phá chân tiên cảnh giới, cũng liền không tâm tư cẩn thận quan sát đăng tiên chi môn. Chẳng qua là đem trên cửa văn sức đều ghi nhớ đến. Liền duỗi ra hai tay phân biệt đẩy hai phiến cửa. Còn không có sử dụng ra bao nhiêu khí lực, hai phiến cửa liền tự động mở ra. Trong môn là một phiến đen kịt, hắc ám vô biên bát ngát. Tại hắc ám bên trong, chỉ có một đầu sáng ngời dây lưng, đem trọn phiến hắc ám phân thành hai nửa. Vương Đạo Viễn cổng hai tay, cất bước hướng phía trước đi đến, mỗi một bước đều như là vượt qua mấy vạn dặm. Cái kia một đầu sáng ngời dây lưng, tại hắn nghiêm trọng cũng tại nhanh chóng biến rộng. Đi ra vài bước sau đó, hắn cũng đã thấy được vô cùng rõ ràng, cái kia sáng ngời dây lưng đúng là thiên đạo trường hà. Một đầu sau lưng mọc ra hai cánh minh hoàng sắc chân lông, hướng Vương Đạo Viễn phát ra một tiếng vui sướng rồng ngâm. Giống như là tại nói cho hắn biết, nhanh điểm đi qua tới. Vương Đạo Viễn bước nhanh hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới thiên đạo trường hà bên cạnh. Lúc này, tiểu thế giới đã tại hắn trước mặt. Hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nếm thử đem tiểu thế giới thu vào thể nội. Tiểu thế giới cùng nhục thân dung vì nhất thể, tiên thể cũng liền biến thành chân tiên chi thể, thiên địa vĩ lực đều đưa vào thể nội. Nghị sự đại điện bên trong, Tử Lôi Địa Tiên nhìn xem bầu trời bên trong cảnh tượng có chút khó hiểu. Ta như thế nào nhớ rõ, khi đó tạo hóa lão ca cùng huyết linh lão ca tại thiên đạo thế giới hành tẩu thời gian rất dài. Tạo hóa trận tiên có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, năm đó ta tự mở ra đăng tiên chi môn, đi đến thiên đạo trường hà chi bờ, dùng trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Tử Lôi Địa Tiên đầy mặt đắc ý, Đạo Viễn đứa nhỏ này thiên phú là coi như không tệ, mới dùng hơn 10 hơi thời gian. Hiện tại đi càng nhanh, sau đó mở ra thiên đạo trường hà chi lưu cũng liền càng nhanh. Lúc này, tạo hóa trận tiên lần nữa tiếp đến một cái truyền tin. Hắn tức giận đến sắc mặt tái nhợt, cái này lão lưu manh lại truyền tin đến quấy rối ta. Hiện tại trào phúng ta, chờ các ngươi đột phá chân tiên cảnh giới, xem ai càng mất mặt. Xem tạo hóa trận tiên ăn quắc, một bên thoa y kiếm tiên tay vuốt trâu dài, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Chỉ cần có sao chính mình càng mất mặt gia hỏa, liền sẽ không có người chú ý tới chính mình. Hắn cũng là không nói một lời, miễn cho bị chú ý tới, lại bị đả kích dừng lại. Tử Lôi Địa Tiên đầu cao cao vung lên, dùng lỗ mũi xem người, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, ta hậu nhân so ta cái này lão tổ tông cường, cái kia cũng là ta dạy bảo có phương pháp. Nhìn xem hắn bộ dạng này không cần mặt mũi bộ dạng. Những người khác đều muốn đánh hắn dừng lại. Ngũ Lôi Địa Tiên ho nhẹ một tiếng, vội vàng chuyển hướng chủ đề, đáng tiếc, chúng ta nhìn không tới đăng tiên chi môn, các ngươi nói Đạo Viễn đăng tiên chi môn là dạng gì? Tạo hóa trận tiên vội vàng nói tiếp, còn có thể là dạng gì? Bất quá là một cái hoàng kim đại môn, trên cửa có một chút văn sức. Ta là bát luyện tiên thể, đăng tiên chi môn phía trên cũng chính là ta tám đầu chủ tu thiên đạo giống như. Đăng tiên chi môn càng cường, về sau thiên đạo chi lưu cũng liền càng vững chắc. Mở rộng chi lưu thời điểm, cũng liền càng dễ dàng. Đạo Viễn là cửu luyện tiên thể, hắn đăng tiên chi môn tự nhiên so với ta cường một ít. Bất quá, cửu luyện tiên thể so bát luyện tiên thể kém không nhiều lắm. Mặc dù đăng tiên chi môn so với ta cường, cũng cường không đến nơi nào đi. Chương 1476, Thập Đạo Chân Tiên. Thiên đạo trường hà chi bờ, Vương Đạo Viễn xếp bằng ở tiểu thế giới bên cạnh. Vừa nếm thử đem tiểu thế giới đưa vào thể nội, Linh Châu liền bạo phát cường hãn hấp lực. Bất quá mấy chục hơi thở, toàn bộ tiểu thế giới liền hoàn toàn chui vào hắn thức hải bên trong. Thiên đạo vật chứa nhập thể, có thể ở đan điền bên trong, cũng có thể tại thức hải bên trong. Nếu như tiểu thế giới lựa chọn thức hải, cũng liền không tất yếu lại động nó. thế nhưng phía trước kéo lấy tiểu thế giới cái kia ứng long cũng không có tiến vào tiểu thế giới, mà là tiếp tục dừng lại tại thiên đạo trường hà chi bờ. Đầu với vào thiên đạo trường hà bên trong, không ngừng từ trong sông hấp nước. Vô luận là tạo hóa trận tiên đột phá tâm đắc, còn là một ít cùng đột phá chân tiên cảnh giới có quan hệ nghe đồn, đều cho tới bây giờ không có đề cập tới loại này tình huống. Nhất thời không nghĩ ra, Vương Đạo Viễn cũng không tại này xoắn xuýt. Ứng Long là từ chính mình tiểu thế giới bên trong đi ra, nên chính là chỗ nối chỗ ứng Long chi tượng hóa thân mà ra, trợ giúp đột phá. Vô luận nói như thế nào, tổng không đến mức hại chính mình. Tiểu thế giới nhập thể. Chân tiên chi thể cũng liền tính hoàn thành. Bất quá, phía trước cùng tiểu thế giới liên thông chính đạo dây thừng, cũng không có như vậy biến mất, mà là cùng Vương Đạo Viễn thân thể tương liên. Cái này đồ vật chính là thiên đạo trường hà chi lưu hình thức ban đầu, chỉ cần đem chúng kéo dài tới thiên đạo trường hà bên ngoài, bọn hắn liền hội tự động hóa thành chi lưu. Vương Đạo Viễn đứng dậy, kéo lấy chín đầu dây thừng phản hồi đăng tiên chi môn sở tại chi địa. Đi ra vài bước sau đó, chín đầu dây thừng rơi vào sông trên bờ, xuất hiện một đầu một trượng rộng mương nước, cái này là thiên đạo trường hà chi lưu. Khi đó tạo hóa trận tiên mở ra thiên đạo trường hà chi lưu thời điểm, hành tẩu tốc độ thật chậm. Theo thiên đạo trường hà chi bờ đến đăng tiên chi môn, bất quá một dặm chiều dài lộ trình, hắn sửng sốt đi một canh giờ có thừa. Mà Vương Đạo Viễn lúc này chẳng qua là cảm giác đến sau lưng chín đầu thiên đạo dây thừng có chút trầm trọng, ảnh hưởng hành tẩu tốc độ, nhưng cũng không có quá cật lực. Hắn ổn định bước chân, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Sau lưng chín đầu thiên đạo dây thừng, tại trên mặt đáy lôi ra mương nước cũng càng ngày càng dài. Chỉ dùng hơn trăm hơi thở thời gian. Vương Đạo Viễn liền đi tiến vào đăng tiên chi môn. Đồng thời, thiên đạo trường hà chi lưu cũng có một dặm dài. Tại hắn vượt qua đăng tiên chi môn trong nháy mắt, chín đầu dây thừng biến mất. Chỉ còn lại thiên đạo trường hà chi lưu, cùng đăng tiên chi môn liên tiếp cùng một chỗ. Thiên đạo trường hà bên trong nước sông không ngừng vọt tới, dung nhập đăng tiên chi môn bên trong. Mà những ngày này đạo chi lực biến thành nước sông, tại tiến vào đăng tiên chi môn phía sau, liền tự động xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong. Đến một bước này, đột phá chân tiên cảnh giới liền tính là hoàn thành. Chỉ cần quan bế đăng tiên chi môn, liền có thể xuất quan. Có thể cái kia ứng long, vẫn như cũ ngốc ở thiên đạo trường hà chi bờ. Đầu với vào nước sông bên trong, không ngừng mà thôn hấp thiên đạo chi lực biến thành nước sông. Vương Đạo Viễn biết rõ, này gia hỏa khẳng định là muốn gây sự tình. Bởi vậy, cũng liền không có quan bế đăng tiên chi môn, chờ xem cái này ứng long hội dậy vò ra cái gì yêu thiêu thân. Ngoại giới, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thoa Y Kiếm Tiên cười nói, lần này Thất Diệu lão tặc cuối cùng không có tới quấy rối, không cần lại đại chiến một hồi. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt ngạo nghễ, cái kia là không đến quấy rối ư. Hắn là không có cái kia gan. Đạo Viễn lần này đột phá, từ tiểu thế giới ly khai thiên đạo trường hà, đến thiên đạo trường hà chi lưu mở ra hoàn tất, tổng cộng tốn thời gian chưa tới một canh giờ. Đoán chừng hắn cũng là phát hiện Đạo Viễn đột phá quá trình nhanh đến không hợp thói thường. Lại có chúng ta hộ pháp, hắn qua tới cũng chính là chỉ có thể chịu một trận đánh. Sau đó, hắn lại hỏi, ta nhớ rõ khi đó tạo hóa lão ca đột phá thời điểm, chỉ cần là mở ra thiên đạo trường hà chi lưu, sử dụng thời gian liền không dừng lại một canh giờ a. Tạo hóa trận tiên ho nhẹ một tiếng, Đạo Viễn sư điệt thiên tư trác tuyệt. Tự nhiên không phải ta có thể so sánh. Vừa mới dứt lời, hắn trong tay một cái truyền tinh ngọc phù phóng ra hào quang. Hắn nhìn nhất nhãn sau đó, trực tiếp đem truyền tinh ngọc phù bóp nát. Nhìn hắn cái này hành vi, mọi người trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là Quy Nguyên Kiếm Tiên cái kia lão lưu manh lại truyền tinh quấy rối. Ngũ Lôi Địa Tiên nhìn nhất nhãn thiên đạo thế giới, cũng phát hiện chiều cao trăm trượng ứng long, đang ghé vào thiên đạo trường hạ bên cạnh bờ uống nước. Lẽ ra Đạo Viễn đột phá đều đã kết thúc, như thế nào còn có một đầu ứng long tại cái kia chổng mông lên uống nước? Chẳng lẽ lại... Đạo Viễn còn không có đột phá hoàn thành. Tạo hóa trận tiên lắc đầu, ta cũng không biết, ta góp nhặt rất nhiều cùng chân tiên có quan hệ điển tịch cùng truyền thuyết. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, thiên đạo trường hà chi lưu mở ra hoàn tất sau đó, còn có một cái thiên đạo chi tượng ở một bên hồ nháo. Vương Đạo Viễn đứng ở đăng tiên chi môn phía trước, nhìn xem thiên đạo trường hà tình huống bên kia. Qua trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, cái kia ứng long rốt cục không lại uống nước. hắn nâng lên đầu, đánh trọn vẹn nấc. Sau đó đem khổng lồ long khu, cưỡng ép nhét vào vừa sáng lập ra thiên đạo trường hà chi lưu bên trong. Không chỉ có như thế, hắn còn kịch liệt mà uốn éo động thân thể. Theo thiên đạo trường hà chi lưu, hướng vương đạo viễn bên này bơi qua tới. Ứng long chỗ trải qua đường sông, đều bị mở rộng rất nhiều. Trước kia tổng cộng chỉ có một trượng rộng đường sông, hiện tại vậy mà biến thành 11 trượng rộng. Chân tiên tu sĩ mỗi chải vuốt ra một con đường, thiên đạo trường hà chi lưu độ rộng liền gia tăng 10 trượng. 11 trượng rộng thiên đạo trường hà chi lưu, cái kia liền là nhất đạo chân tiên. Ứng long một đường bơi đến đăng tiên chi môn, theo đường sông bên trong nhất nhảy mà lên. Một đầu chui vào vương đạo viễn mi tâm tiểu thế giới bên trong. Vương đạo viễn thở phào thở ra một hơi, này gia hỏa cuối cùng không trêu chọc ra cái gì đại họa. Hắn vốn chính là từ tiểu thế giới bên trong đi ra, hiện tại trở lại tiểu thế giới bên trong, cũng là đúng với đạo lý. Vương đạo viễn dựa theo tạo hóa trận tiên đột phá tâm đắc phía trên viết, quan bế đăng tiên chi môn, đột phá trận chân tiên cảnh giới quá trình triệt để chấm dứt. Đến một bước này, đăng tiên chi môn hội dung nhập chân tiên thể nội. Nhưng này đăng tiên chi môn cũng không quan bế, hai phiến cửa ngược lại biến trong suốt. Xuyên thấu qua đăng tiên chi môn, nhìn xa thiên đạo trường hà, toàn bộ sông dài biến nhỏ rất nhiều. Hắn hướng thiên đạo trường hà thượng du nhìn lại, xuyên thấu qua đăng tiên chi môn nhìn đến cảnh tượng quả nhiên phát sinh biến hóa. Nhìn xem trước mắt cảnh tượng, vương đạo viễn cảm giác giống như là chính mình bay tại thiên đạo trường hà trên không, quan sát toàn bộ thiên đạo thế giới. Hơn nữa một mực hướng thượng du bay đi, thiên đạo trường hà bên trong mỗi một tấc địa phương đều thu hết vào mắt. Không biết bay bao lâu, thiên đạo trường hà thượng du vậy mà xuất hiện đường rẽ. Tại vương đạo viễn trong mắt, thiên đạo trường hà cũng liền một trượng rộng. Thượng du cái kia hai cái đường rẽ, một cái chỉ vẹn vẹn có một thước rộng, một cái khác tức thì có chín thước rộng. Chín thước rộng đường sông, thượng du liên tiếp một đầu vô biên bát ngát sông lớn. Này đường rẽ cùng hạ du thiên đạo trường hà chảy về phía nhất trí, vừa nhìn chính là chủ đường sông. Mà một thước rộng cái kia đường rẽ, thượng du chẳng qua là liên tiếp một đầu mười trượng trở lại rộng sông dài. Hơn nữa, này tiểu đường rẽ cùng thiên đạo trường hà nguyên bản chảy về phía bất đồng. Như là cành giống như. Kết hợp càn nguyên giới cùng tiên giới quan hệ, vương đạo viễn minh bạch cả hai liên hệ. Khi đó càn nguyên giới là tự nhiên tạo ra đại thế giới, cùng tiên giới cũng không có lệ thuộc quan hệ. Thái cổ thời đại, càn nguyên giới sinh linh thực lực cực kỳ cường hãn. Ứng long các loại đỉnh tiêm cao thủ, chừng cửu đạo chân tiên thực lực. Tự nhiên phát triển xuống dưới, chưa hẳn không thể dựng dục ra tiên quân tầng thứ cao thủ. Mà thái cổ thời đại chấm dứt phía sau, không biết như thế nào hồi sự, càn nguyên giới liền thành tiên giới lệ thuộc. Từ nay về sau, toàn bộ càn nguyên giới sinh linh phát triển hạn mức cao nhất cũng chỉ có địa tiên cảnh giới. Phía trước nghe Huyền Nguyên nói qua, tiên giới bên kia chân tiên, sẽ ở thiên đạo trường hà thế giới du tẩu, tìm kiếm mặt khác thế giới thiên đạo. Một khi tìm đến, liền đem kia biến thành tiên giới thiên đạo chi lưu, tiến tới đem mặt khác thế giới biến thành tiên giới lệ thuộc. Trước mắt cái này một thước rộng đường rẽ, nên chính là mổ vị chân tiên thậm chí là tiên quân thủ bút. Thông qua cái này đường rẽ, khiến cho càn nguyên giới biến thành tiên giới lệ thuộc. Đương nhiên, tại nơi này xem là một thước rộng, thực tế phía trên độ rộng nhưng không hảo nói. Trước kia xem càn nguyên giới thiên đạo trường hà, cũng là vô biên bát ngát. Hiện tại càn nguyên giới thiên đạo trường hà, tại chính mình trong mắt chỉ dùng một trượng rộng. Trước mắt thiên đạo trường hà phân thành hai cái đường rẽ, chính thức trọng chủ đường sông, liên thông nên chính là vô số thế giới thiên đạo đầu nguồn, đại đạo. Vương đạo viễn tiếp tục hướng đại đạo trường hà bên trong nhìn lại. Thị giác lần nữa cải biến, bắt đầu ở đại đạo trường hà phía trên quan sát các nơi. Đại đạo trường hà thân cây phía trên, có từng đầu hoặc rộng hoặc hẹp chi lưu. Những này chi lưu, chính là từng cái thế giới thiên đạo trường hà. Không biết qua bao lâu, vương đạo viễn nhìn đến đại đạo trường hà bên cạnh bờ, có một chỗ bờ sông tại không ngừng chấn động. Hắn dừng lại ánh mắt, nhìn chằm chằm chỗ này bờ sông cẩn thận quan sát. Đột nhiên, bờ sông phụ cận xuất hiện một phiến hôi sắc mây mù, đúng là hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành. Hỗn độn chi khí càng tụ càng nhiều. Rất nhanh liền biến thành một phiến hải dương. Tại này hỗn độn chi khí bên trong, vậy mà uẩn dưỡng ra một cái nhân hình sinh linh. Cái kia sinh linh đang ngủ say, không biết qua bao lâu, sinh linh tỉnh lại. Hắn tại hỗn độn chi trong biển bốn phía du đảng, giống như tại tìm kiếm cái gì. Tìm kiếm không có kết quả sau đó, hắn lại bắt đầu cao thâm la lên, nhưng không có người đáp lại. Đột nhiên, hắn trong tay một đoàn hôi sắc năng lượng hội tụ, hình thành một cái búa. Hai tay nắm chặt cán búa, hướng bốn phía lung tung bổ chém. Tại hắn bổ chém xuống, hỗn độn chi khí hội tụ mà thành hải dương bị phân thành hai bộ phận. Nhưng là vẻn vẹn là phân thành hai bộ phận, cũng không có mặt khác biến hóa. Cái kia sinh linh nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn hướng đại đạo trường hà sở tại địa phương, vung lên búa đột nhiên bổ xuống. Âm âm một tiếng trầm đục chấn động đại đạo trường hà sở tại thế giới, một đạo thật dài khe rãnh xuất hiện. Khe rãnh cuối cùng, vậy mà kéo dài đưa đến đại đạo trường hà chi bờ. Bờ sông nguyên bản đang chấn động địa phương, sụp đổ mở một cái lỗ thủng. Đại đạo trường hà bên trong nước sông, theo khe rãnh lưu đến hỗn độn chi hải sở tại địa phương. Có đại đạo trường hà chi lưu tư lan. Hỗn độn chi hải sinh ra mới biến hóa, xuất hiện hỗn nguyên tử khí. Cái kia sinh linh liên tục huy động búa, vô số hỗn độn chi khí tại cán búa phía dưới yên diệt, hóa thành tinh thuần pháp tắc chi lực. Vương đạo viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia sinh linh búa, vậy mà chém ra yên diệt chi đạo hiệu quả. Những này pháp tắc chi lực hòa nhập vào đại đạo trường hà chi lưu, đem chi lưu ổn định xuống tới. Mà dung nhập pháp tắc chi lực chi lưu, cũng phát sinh biến hóa. Trong đó nước cùng đại đạo trường hà bên trong nước có rõ ràng bất đồng, ngược lại càng tiếp cận thiên đạo trường hà bên trong nước. Cái kia sinh linh còn tại liên tục huy động đại phủ, hỗn độn chi khí không ngừng yên diệt. Đồng thời, pháp tắc chi lực tại này đại phủ phía dưới, vậy mà chuyển biến ra thực vật. Vương đạo viễn trong lòng kinh hãi, này là tạo hóa chi đạo tác dụng. Tại cái kia sinh linh đại phủ phía dưới, đại địa, sông núi, dòng sông, nhật nguyệt tinh thần, cây cỏ mỏ trùng từng cái xuất hiện. Không biết đi qua bao lâu, cái kia sinh linh mở ra thế giới biến mất. Vương đạo viễn lẩm bẩm nói, ta nhìn đến khai thiên tích địa. Không biết là vô tận hư không bên trong cái nào đó thế giới đang tại phát sinh sự tình. Còn là vô tận tuế nguyệt phía trước phát sinh sự tình lưu lại hình ảnh. Cái kia sinh linh là bàn cổ, còn là mặt khác thế giới sáng thế thần. Hắn dùng sinh linh bổ ra hỗn độn chi hải, tiếp dẫn đại đạo chi lực hàng lâm, hình thành thiên đạo. Vận dụng lực lượng có tuyệt cường sát phạt chi lực cùng không gian chi đạo, còn có yên diệt chi đạo cùng tạo hóa chi đạo. Ta khai thiên kiếm ý muốn thành thục, chỉ sợ còn muốn tham khảo yên diệt cùng tạo hóa hai đại cấm kỵ chi đạo. Một cái cấm kỵ thiên đạo đều muốn mạng người, càng đừng đề cập hai cái. Nhìn tới, muốn lĩnh ngộ đến hoàn chỉnh khai thiên kiếm ý là không có hí. Đang tại lúc này, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng trở nên mơ hồ lên tới. Vương đạo viễn ý thức lần nữa quay về đến hiện thực bên trong, lúc này hắn đang đứng tại một tòa động phủ bên trong, trước mắt là một tòa tử kim kiêu trúc đại môn. Đại môn phía trên vẫn như cũ có các loại thiên đạo chi linh văn sức, vừa rồi đại môn biến trong suốt sự tình, giống như cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Sau đó, đại môn chậm rãi biến mất, hóa thành một cổ năng lượng dung nhập hắn thức hải bên trong. Vương đạo viễn có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tâm tư suy nghĩ nhiều. Đi ra động phủ đại môn. Tạo hóa trận tiên liền đem hắn mang ra ngoài. Trở lại nghị sự đại điện bên trong, mọi người đều giống xem quái vật một dạng nhìn xem hắn. Vương đạo viễn hỏi, các vị sư bá còn có lão tổ tông, các ngươi này là làm gì? Tạo hóa trận tiên có chút tò mò, đạo viễn, ngươi cái kia ứng long là thế nào hồi sự? Vừa sáng lập ra đến thiên đạo trường hà chi lưu, trong nháy mắt liền bị hắn mở rộng đến 11 trượng rộng. 11 trượng rộng thiên đạo trường hà, ngươi hiện tại đã là nhất đạo chân tiên viên mãn. Chỉ cần củng cố một chút tu vi, rất nhanh liền có thể trở thành hai đạo chân tiên. Tu vi vừa đột phá, liền thành nhất đạo chân tiên, này là tuyên cổ không có chi chuyện lạ a. Vương đạo viễn không để bụng, này cũng không có gì kỳ quái, ta phía trước đạt được thái cổ huyết linh trợ giúp, nhục thân đã vượt qua nhân tộc địa tiên tu sĩ cực hạn. Phía trước nhục thân cường độ, chỉ sợ đã sắp bắt kịp thất diệu lão tặc. Đột phá chân tiên cảnh giới, có một điểm vượt qua thường nhân tình huống, cũng là đúng với đạo lý. Tạo hóa trận tiên lắc đầu, nào có đơn giản như vậy? Tự phát hình thành cái kia một con đường là cái gì đạo? Có thể là cái gì đạo? Ứng Long sáng lập ra đến. Tự nhiên là Ứng Long Thiên Đạo. Tạo hóa trận tiên lần nữa đặt câu hỏi, ngươi nhục thân hoàn thành tam chuyển cửu luyện, trong đó có Ứng Long Thiên Đạo cái này một luyện ư? Vương Đạo Viễn lắc đầu, không có, ta cửu luyện các ngươi đều biết rõ a. Ngũ hành, âm dương, tử lôi, không gian, không có Ứng Long sự tình. Tạo hóa trận tiên cười nói, nhục thân hoàn thành mấy luyện, nhiều nhất có thể mở ra mấy cái đạo. Ngươi hoàn thành cửu luyện, của ngươi phát triển hạng mức cao nhất chí ít là cửu đạo chân tiên. Hiện tại lăng không nhiều ra tới một cái Ứng Long Thiên Đạo, về sau lại mở ra chín đầu đạo. Ngươi chính là thập đạo chân tiên. Vương Đạo Viễn sững sờ, không thể nào. Nào có thập đạo chân tiên. Hắn đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, huyền nguyên, ngươi nghe nói qua thập đạo chân tiên ư. Huyền nguyên vỗ quy sát cười nói, này là cái nào kẻ đần nói bậy đi ra. Trên đời căn bản không có thập đạo chân tiên. Liền tính là chính đại tiên quân, tại đột phá tiên quân cảnh giới phía trước, cũng chính là cửu đạo chân tiên cảnh giới. Tiên quân đều làm không được, ai còn có thể trở thành thập đạo chân tiên? Hẳn là chủ nhân không thành. Lời còn chưa nói hết. Huyền Nguyên cũng cảm giác quy sát phát lạnh. Hắn chuyển động đầu xanh mắt, nhìn xem người chung quanh, lại nhìn một chút Vương Đạo Viễn. Nhỏ giọng mà hỏi, chủ nhân, thập đạo chân tiên không phải là ngài à? Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, ta vừa đột phá chân tiên cảnh giới, thiên đạo trường Hà Chi Lưu bên trong tự hành sáng lập ra một con đường, là Ứng Long Thiên Đạo. Ta tam chuyển cửu luyện cái kia chín đầu đạo, nếu là đều khai phá ra đến, ta đây chính là thập đạo chân tiên. Bái có phải hay không tồn tại, lại đại biểu cho cái gì, sẽ không người có thể nói rõ ràng. Dính đến tiên quân đồn đại, mọi người không dám nghị luận quá nhiều, cũng liền không nhắc lại việc này. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Vương Đạo Viễn liền ly khai nghị sự đại điện, trở lại bế quan bí cảnh bên trong củng cố tu vi. Một luồng tiên lực ngưng tụ thành nhân hình, tiến vào thức hải bên trong, quan sát tiểu thế giới tình huống. Hiện tại tiểu thế giới cùng thức hải hoàn toàn dung vì nhất thể, thức hải bên trong sớm đã không còn là trước kia trống trải hư ảo thế giới. Tiểu thế giới trung tâm chỗ. Linh Châu không gian mô hình đã có phạm vi vạn dặm lớn nhỏ. Trước kia tiểu thế giới cùng thiên đạo trường Hà chỗ nối tiếp lấy cớ, hiện tại cũng đã không tại nơi này, mà là cùng đăng tiên chi môn dung vì nhất thể. Tiên lực biến thành ý thức thể tiến vào Linh Châu không gian mô hình, chân chính Linh Châu cũng tại nơi đây ở lại đó. Linh Châu cùng tiểu thế giới bên trong Linh Châu không gian dung vì nhất thể, có lẽ sẽ trở thành hoàn chỉnh thế giới. Vì cả hai có thể dung hợp, cần nhượng chúng thường xuyên tiếp xúc. Khi đó vừa đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, Linh Châu không gian mô hình bên trong khí hậu đều đã hóa hư vì thực. Hắn cũng liền tùy tiện mang một ít đê giai linh dược hạt giống, loại tại bên này. Hiện tại cũng đi qua vài chục năm, linh cốc cái này sinh trưởng sinh sôi nảy nở hơi nhanh đồ vật, hiện tại đã bao trùm phạm vi mấy chục dặm thổ địa. Linh thực tại Linh Châu mô hình bên trong sinh tức sinh sôi nảy nở đã không có vấn đề gì, cũng nên nếm thử phóng một ít linh thú, linh trùng tiến đến. Nếu là linh thú linh trùng đều có thể bình thường sinh tức sinh sôi nảy nở, về sau di chuyển một ít tộc nhân qua tới, cũng không có vấn đề gì. Dứt lời, hắn liền từ Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cái càn khôn hồ lô. Mở ra miệng hồ lô, phóng một ổ truy hồn phong tiến đến. Mặt khác, còn phóng một ít một hai giai linh thú, còn có mấy chục đầu thanh giang lý. Những này linh thú linh trùng tại Linh Châu không gian mô hình bên trong ở một hồi, cũng không có bất luận cái gì không thích ứng dấu hiệu xuất hiện. Vương Đạo Viễn phi thường hài lòng, nếu là bọn hắn có thể thích ứng nơi đây hoàn cảnh lại sinh sôi nảy nở mấy đời, liền có thể di chuyển tộc nhân tiến tới. Dò xét một phen sau đó, hắn đi tới Linh Châu không gian mô hình bên ngoài. Lúc này, thậm chí có một cổ đặc thù linh khí, theo phương đông cái kia cực lớn sơn mạch bên trong phiêu qua tới. Tiểu thế giới bên trong mặc dù có linh khí, nhưng đều là chính mình luyện hóa linh lực đưa đi vào, cũng không có linh mạch sinh ra linh khí. Vương Đạo Viễn ý thức thể hướng sơn mạch bên kia bay đi qua, hơi chút cảm ứng, liền phát hiện đại sơn bên trong vậy mà dựng dục ra một đầu linh mạch. Tuy nhiên linh mạch phẩm giai chỉ có nhất giai, nhưng có được linh mạch, cái kia liền không lại là đơn giản thiên đạo vật chứa, mà chí ít là một cái bí cảnh. Tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, dùng sức bóp nát. phía trước tại nhất chuyển thối luyện tiên thể thời điểm, hắn liền từng thử qua. Lúc ấy Linh Châu không gian mô hình bên trong đất thạch đều đã biến thành thực thể. Mà phía ngoài đất thạch, chẳng qua là xem lên tới giống thực thể, đem tảng đá bóp nát, còn là sẽ biến thành pháp tắc chi lực. Mà lần này nếm thử, hòn đá nhỏ chẳng qua là biến thành thạch phấn, cũng không có biến thành pháp tắc chi lực. Linh Châu không gian mô hình bên ngoài bộ phận, cũng đã biến thành thực thể. Hiện tại, toàn bộ tiểu thế giới đều đã là thực thực tại tại thực thể. Đến một bước này, tiểu thế giới liền biến thành hoàn toàn chân thật. Từ hư hóa thực, là tiểu thế giới phát triển quá trình bên trong cực kỳ trọng yếu đột phá. Vương đạo viễn tiểu thế giới cùng lĩnh vực thần thông chi gian có thật lớn liên quan, hiện tại tiểu thế giới trở thành thế giới chân thật, lĩnh vực thần thông uy năng cũng sẽ có thật lớn đề thăng. Lần trước cùng thất diệu chân tiên giao thủ, lĩnh vực thần thông bị áp chế cho hết toàn bộ phóng không ra đến. Lần này giao thủ, ai thắng ai thua liền không hảo nói. Đột nhiên, Vương đạo viễn cảm ứng đến cái này linh mạch bên trong khí tức bất thường, có chứa một ít ứng long khí tức. Nhưng này ứng long khí tức cũng không tinh thuần túy, ngược lại lộ ra vô cùng pha tạp, hỗn tạp, giống như hỗn tạp vô số loại thiên đạo chi lực. Vương đạo viễn cẩn thận cảm ứng, lập tức minh bạch cổ lực lượng này lai lịch. Phía trước chính mình đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, từ tiểu thế giới bên trong chui ra đến cái kia ứng long, ngạnh sinh sinh tại đem một trượng rộng thiên đạo trường hà chi lưu, mở rộng đến 11 trượng rộng. Về sau, cái kia ứng long lại quay về đến tiểu thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nhìn tới, là dung nhập này sơn mạch bên trong. Nhìn tới, tiểu thế giới hạch tâm là Linh Châu không gian mô hình còn là này sơn mạch, đều còn là không biết số lượng. Nếu là cái này trong núi linh mạch duy trì liên tục phát triển xuống dưới, có thể sẽ trở thành mới tổ Long Sơn. Tưởng đến chỗ này chỗ, Vương đạo viễn đột nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, tổ Long Sơn. Phía trước một mực không biết nên như thế nào thu xếp ứng long, hiện tại ngược lại là có cái nơi để đi. Nếu là đem ứng long phóng tại cái này tiểu thế giới linh mạch bên trong, nhất định có thể đưa đến đại tác dụng. Linh mạch đạt được tiên thiên linh tộc tàn hồn tẩm bổ, tất nhiên có thể nhanh chóng phát triển. Mà ứng long tàn hồn có linh mạch cung cấp năng lượng, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Tưởng đến chỗ này chỗ, Vương đạo viễn đem ứng long châu theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra tới. Ứng long tàn hồn thân hình hiện ra rõ ràng, Vương đạo viễn vội vàng nói, lão ca, ta cho ngươi tìm tốt nơi đi. Hắn chỉ vào sơn mạch, này là ta thiên đạo vật chứa bên trong sinh ra đệ nhất đầu linh mạch, cùng tổ long sơn có điểm giống. Đều là bỉnh thế giới khí vận mà sinh. Hai chúng ta đều là tổ Long Sơn quẩn dưỡng đi ra, ngươi nếu là tại này trong núi chậm rãi tu dưỡng, có lẽ thực lực có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trình độ. Ứng Long tàn hồn theo Long Châu bên trong đi ra, nhìn một chút nơi xa sơn mạch, lộ ra một tia hoài niệm thần sắc. Vương đạo viễn nói tiếp, ngươi nếu là nguyện ý, liền ở tại nơi này. Này là ta thiên đạo vật chứa, tạo hóa thần thụ thiên đạo chi lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiên lực của ta cũng sẽ thường xuyên đưa vào đến. Còn có đối tàn hồn có thật lớn tác dụng dưỡng hồn mộc tinh hoa, cũng sẽ không thiếu ngươi. Ứng long tàn hồn khó khăn mở miệng, ta nguyện ý, chinh được ứng long tàn hồn đồng ý, Vương đạo viễn ý thức thể đưa tới một đoàn minh hoàng sắc hào quang, đem ứng long tàn hồn cùng ứng long châu bao bọc ở bên trong. Sau đó, đạo này minh hoàng sắc hào quang chui vào thân núi, ứng long tàn hồn cùng ứng long châu cũng theo đó dung nhập linh mạch bên trong. Hoàn thành dung hợp trong tích tắc, Vương đạo viễn phản phất nghe đến một thanh vang dội rồng ngâm. Ý thức dò xét cả đầu sơn mạch, thân núi cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng nhiều một loại uy nghiêm khí thế. Mà trong núi linh mạch sinh ra linh khí, cũng rõ ràng nhiều lên tới. Trước kia trong núi linh mạch chẳng qua là nhất giai hạ phẩm, hiện tại đã đề thăng đến nhất giai trung phẩm. Hơn nửa phẩm giai còn có tiếp tục đề thăng xu thế. Những ứng long lão ca tại trong núi tu dưỡng, còn thật tuyển đúng rồi. Nếu như ứng long lão ca ở tại nơi này, về sau này sơn mạch liền kêu ứng long sơn. Ý thức rời khỏi tiểu thế giới, đem Linh Châu từ tiểu thế giới bên trong lấy ra, sau đó cả người tiến vào Linh Châu không gian. Quả nhiên, tu vi đột phá sau đó, tiểu thế giới cũng có thật lớn biến hóa. Sáu đầu lớn nhất linh mạch, hiện tại đã đề thăng đến cửu giai. Toàn bộ Linh Châu không gian phạm vi cũng có thật lớn đề thăng, vẻn vẹn bán kính thì có ngàn dặm. Vương đạo viễn lần nữa điểm hương, khảo thí Linh Châu không gian trong ngoài thời gian lưu tốc chênh lệch. Trải qua khảo thí, Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc, đúng lúc là ngoại giới 365 lần. Ngoại giới đi qua một ngày. Linh Châu không gian bên trong vừa vặn đi qua một năm. Chương 1478, Vạn Linh Triều Bái. Tu vi đột phá, Linh Châu không gian cùng tiểu thế giới cũng đều có thật lớn tiến bộ. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong dò xét một vòng sau đó, liền bắt đầu tại chỗ đã tọa, vận chuyển công pháp củng cố tu vi. Chân tiên cảnh giới công pháp, cùng địa tiên cảnh giới cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng chính là chân tiên cảnh giới càng chú trọng thiên đạo chi lực vận dụng, mà khinh thường nhục thân rèn luyện. Dù sao đều có chính mình thiên đạo trường hà chi lưu, tự nhiên là lấy thiên đạo làm trọng. Hắn tại vận chuyển công pháp phía trước. Cũng chỉ là đối công pháp tiến hành hơi nhỏ điều chỉnh. Tại Linh Châu không gian bên trong ở một năm trái phải, tu vi đã vô cùng vững chắc, nhục thân cũng đã hoàn toàn thích ứng cảnh giới mới. Vương Đạo Viễn lại mang theo Chu Loan tiến vào hỏa bên trong bí cảnh, tự liền Đại Hắc, Huyền Nguyên, cùng với Vương Minh Long cùng Vương Huyền Long cũng cùng một chỗ mang đi qua. Linh Châu không gian bên này mặc dù có rất nhiều mới tăng thổ địa, nhưng khai phát được vẫn như cũ không sai. Ngược lại là hỏa bên trong bí cảnh, không gian thật lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú, khai phát phương diện lại có chút ít còn hơn không. Về sau muốn di chuyển tộc nhân tiến đến, liền muốn sớm làm hảo chuẩn bị. Chí ít muốn trước khai phá ra đến một bộ phận linh điền, có đầy đủ linh cốc dự trữ. Đối với tu sĩ tộc nhân, còn muốn có đầy đủ nhiều tu luyện tài nguyên. Nếu như muốn di chuyển tộc nhân, tự nhiên không thể nhượng tộc nhân uống gió Tây Bắc, hiện tại liền muốn bắt tay vào làm tại bí cảnh bên trong tiến hành đơn giản khai phát. Ngoại trừ hỏa bên trong bí cảnh bên ngoài, còn có tiểu thế giới bên trong khai phát. Tuy nhiên vừa mới hóa hư vì thực, nhưng tiểu thế giới diện tích cũng không nhỏ. Mặc dù là phạm vi vạn dặm Linh Châu không gian mô hình. Tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Thật muốn bàn về diện tích, tiểu thế giới so hỏa bên trong bí cảnh còn muốn lớn hơn nhiều. Nhưng tiểu thế giới dù sao vừa mới biến thành thực thể, gieo trồng linh thực không phải vấn đề, nhưng không có sung túc khoáng thạch, vô pháp cung cấp tài liệu luyện khí. Cho nên, tiểu thế giới bên trong cũng chỉ thích hợp mở ra linh điền, gieo trồng linh vật. Những này đơn giản sống, có thể trực tiếp giao cho khôi lỗi xử lý, không cần bao nhiêu nhân thủ. Về phần khai thác kỹ càng kế hoạch, tức thì hoàn toàn giao cho Chu Loan. Nàng năm đó cũng quản lý huyết ảnh thật nhiều năm. Nội vụ phương diện sự tình, đều là một đĩa đồ ăn. Giao đãi hảo sự tình sau đó, Vương Đạo Viễn đi tới tiên ma chiến trường ảo cảnh phụ cận. Lúc này, ảo cảnh bên trong vẫn như cũ tại tái diễn tàn khốc thiên hoang quan tranh đoạt chiến. Vương Đạo Viễn đứng ở ảo cảnh bên ngoài, cao giọng hô, tiền bối, vãn bối có một số việc muốn hỏi, còn thỉnh tiền bối đi ra nhất tự. Ngự kiếp trận tiên thanh âm từ bên trong truyền đến, ta dựa vào ảo cảnh mà sinh, căn bản ra không được. Ngươi hiện tại là chân tiên tu vi, ảo cảnh bên trong đồ vật cũng không đã thương được ngươi, tiến đến chính là. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, xoải bước đi vào ảo cảnh bên trong. Lần này, hắn xuất hiện tại một tòa hoang sơn đỉnh núi phía trên. Tiến vào ảo cảnh mấy chục hơi thở thời gian, ngự kiếp trận tiên đột nhiên xuất hiện tại Vương Đạo Viễn bên cạnh. Tiểu hữu, tìm ta có chuyện gì? Vương Đạo Viễn chắp tay, thật cũng không cái gì đại sự, chỉ là có chút sự tình. Muốn hỏi thăm một chút. Dứt lời, cầm ra một cái đen kiệt sắc mộc bình, ném cho ngự kiếp trận tiên. Cũng sẽ không nhượng ngươi giúp không vội vàng, này là dưỡng hồn mộc tinh hoa, đối ngươi dạng này tồn tại có trợ giúp thật lớn. Ngự kiếp trận tiên cười nói, cái này chẳng phải khách khí ư. Ngoài miệng nói khách khí, thuộc hạ là một điểm đều không chậm. Hắn vội vàng tiếp nhận mộc bình, thu vào tay áo bên trong. Muốn hỏi điều gì vấn đề liền tẩn quản hỏi. Chỉ cần là ta biết rõ, tuyệt đối không dối gạt ngươi. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, tiền bối biết rõ đăng tiên chi môn vạn linh triều bái ư. Ngự kiếp trận tiên hấp một khẩu khí lạnh, khá lắm, ngươi đồ vật thật đúng là không tốt cầm. Cái thứ nhất vấn đề, thì có điểm phạm húy kiên kỵ. Vương Đạo Viễn lại cầm ra một cái hắc sắc mộc bình. Bên trong chứa cũng là dưỡng hồn mộc tinh hoa. Ngự kiếp trận tiên đem thứ hai mộc bình thủ hạ, thôi. Ta chính là một cái thần thức lạc ấn, lâu ngày thâm niên có điểm hóa linh ý tứ. Liền cái tàn hồn đều tính toán không được, cũng không cần phải nói. Ngự kiếp trận tiên nhìn thoáng qua ngự kiếp trận tiên, cũng không có đến linh tộc trình độ. Mặc dù là tiết lộ một ít thiên cơ, cũng không ai sẽ tìm ta phiền phức. Vạn linh triều bái việc này, tại tiên giới cũng chỉ là một cái nghe đồn. Bản thể nghe nói cái này nghe đồn sau đó, đã từng nhiều mặt điều tra. Cho nên, ta biết rõ tin tức, so bình thường tiên giới tu sĩ muốn nhiều hơn nhiều. Tu sĩ đột phá chân tiên cảnh giới lúc đều sẽ xuất hiện đăng tiên chi môn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đăng tiên chi môn đều là hai phiến hoàng kim đại môn. Trên cửa văn sức cũng chính là tu sĩ này chủ tu chi đạo huyển hóa ra đến giống như. Mà vạn linh triều bái đăng tiên chi môn thì là tử kim đại môn. Hơn nữa, trên cửa văn sức cũng không chỉ là chủ tu chi đạo biến ảo chi tượng, còn có đông đảo thiên đạo thùy tượng, cùng với cường hãn thiên đạo hóa sinh linh tộc. Ta nghe nói, tiên giới có thể có loại này đăng tiên chi môn, chỉ có chín đại tiên quân, có phải hay không như thế? Ngự kiếp trận tiên gật đầu, đồn đại bên trong xác thực như thế. Nhưng này không có cách nào chứng minh là đúng. Cũng không thể trực tiếp tìm tiên quân, đến hỏi hắn đăng tiên chi môn là dạng gì à? Đăng tiên chi môn cái dạng gì, đối một cái tu sĩ mà nói, coi như là một cái không lớn không nhỏ bí mật. Hỏi bình thường tu sĩ, đều có khả năng dẫn lên không vui. Nếu là hỏi tiên quân, rất có thể bị một đao làm thịt. Ngự kiếp trận tiên nói tiếp, năm đó ta bản thể lại tưởng đến cái khác truyền thuyết, chính đại tiên quân thành đạo phía trước, chém giết một đầu hoàng long. Cái kia hoàng long nên là tiên giới khí vận chi linh, chính đại tiên quân đem chém giết sau đó. Tổng cộng phân kia bản nguyên. Bởi vậy, bọn hắn cũng chiếm hết tiên giới khí vận. Kẻ đến sau chỉ có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới, mấy trăm vạn năm đều không có xuất hiện thứ 10 vị tiên quân. Lúc ấy bản thể liền tưởng, chính đại tiên quân đều có thể có vạn linh triều bái đăng tiên chi môn, Hoàng Long tự nhiên cũng có khả năng. Cho nên, hắn liền đi Hoàng Long Nguyên. Truyền thuyết, nơi đó chính là Hoàng Long bị chém giết địa phương, toàn bộ Hoàng Long Nguyên chính là Hoàng Long chết phía sau biến thành. Vương Đạo Viễn tới hào hứng, phía trước Huyền Nguyên liền nói qua Hoàng Long Nguyên. Cũng nói qua Hoàng Long truyền thuyết. Tiên giới cái kia Hoàng Long, nên cùng Càn Nguyên giới ứng Long cùng loại. Tuy nhiên cả hai khống chế đạo bất đồng, nhưng đều là khí vận chi linh. Vương Đạo Viễn hỏi, Hoàng Long đều chết mấy trăm vạn năm, không biết bao nhiêu người dò xét qua Hoàng Long Nguyên. Thật sự có đăng tiên chi môn, còn có thể lưu đến hiện tại. Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, ta cái kia bản thể còn thật tìm đến một điểm dấu vết để lại. Tại Hoàng Long Nguyên chỗ sâu, phát hiện mấy trăm loại thiên đạo chi lực dấu vết. Cái kia có cái gì kỳ quái? Ta chính mình đều lĩnh ngộ đến mấy chục loại thiên đạo. Mấy chục vạn năm sau, ta chính là lĩnh ngộ mấy ngàn loại thiên đạo, đều không phải việc khó gì. Ngự kiếp trận tiên lườm hắn nhất nhãn, ngươi biết cái rắm, cái nào chân tiên chết mấy trăm vạn năm, lĩnh ngộ đạo còn có thể lưu lại dấu vết. Chân tiên chết phía sau, bảo tồn thời gian dài nhất không phải xương cốt, mà là đăng tiên chi môn tàn tích. Hắn là linh tộc, không có khả năng chính mình lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo. Giải thích duy nhất, chính là những ngày này đạo chi lực là kia đăng tiên chi môn lưu lại. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, đăng tiên chi môn không phải hậu thiên diễn sinh ra đến đồ vật ư. Nên là năng lượng biến thành đồ vật. Người chết sau đó rất nhanh liền tản đi mới đúng a. Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, người biết rõ còn là quá ít, đăng tiên chi môn cũng không vẹn vẹn là tùy tiện diễn sinh. Ra đến. Cái này đồ vật sinh ra, là cá nhân tiềm lực hiển hóa, cùng ngươi xuất thân, thiên phú, trải qua đều có lớn lao quan hệ. Ta bản thể cũng là xuất thân càn nguyên giới, lúc ấy đều nói nhân tộc phát triển hạn mức cao nhất là do linh căn cùng thể chất quyết định. Lúc ấy nhìn tới, xác thực có đạo lý. Có thể tu vi cao về sau, phát hiện có thể cải biến linh căn thiên phú cùng thể chất thủ đoạn rất nhiều. Dù là không có linh căn, cũng có thể cưỡng ép sáng tạo ra linh căn. Ngược lại là cái này đăng tiên chi môn mới có thể đối phát triển hạn mức cao nhất có tính quyết định tác dụng. Đăng tiên chi môn không phải đột phá chân tiên phía sau mới có, mà là sinh ra thì có, chẳng qua là đến đột phá chân tiên thời điểm mới hiển hóa đi ra. Đăng tiên chi môn phía trên văn sức, cùng tu sĩ địa tiên cảnh giới tôi thể tất cả đạo từng cái đối ứng. Không phải địa tiên thối luyện tiên thể số lần quyết định đăng tiên chi môn văn sức, mà là đăng tiên chi môn văn sức quyết định tôi thể. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, ý của ngài là, tại địa tiên cảnh giới tu sĩ bắt đầu thối luyện tiên thể phía trước. Có thể hoàn thành mấy luyện, dùng nào nói tới thối luyện tiên thể, cũng đã quyết định. Mà quyết định những này đồ vật, chính là còn không có hiển hóa đi ra đăng tiên chi môn. Ngự kiếp trận tiên gật đầu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Đăng tiên chi môn chính là tu sĩ các phương diện thiên chất bên ngoài biểu hiện. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, cái kia đăng tiên chi môn phía trên có vạn linh triều bái, chẳng phải là có thể tu vạn đạo. Có thể chân tiên cảnh giới chỉ có thể tu luyện chính đạo a. Ngự kiếp trận tiên cầm ra hắc sắc một bình, nhẹ nhàng hít một hơi, lộ ra một bộ say mê thần sắc. Người khác nói như vậy cũng liền thôi, ta bản thể đã sớm suy tính đi ra, ngươi sẽ là thập đạo chân tiên. Ngươi chính mình đã đánh vỡ cái này hạn chế, còn cần phải hỏi cái này vấn đề. Vương Đạo Viễn cả kinh, ngự kiếp trận tiên thật đúng là cường hãn. Liền cái này đều có thể suy tính đi ra. Nói như vậy, chính đại tiên quân chẳng phải là có thể sáng lập ra mấy trăm đầu đạo. Thậm chí hơn vạn đầu đạo. Ngự kiếp trận tiên chậm rì rì mà nói ra, ngươi lại thế nào xác định, bọn hắn không thể mở ra mấy trăm đầu đạo. Vương Đạo Viễn sững sờ, thật đúng là như vậy hồi sự. Liên quan tới tiên quân tu luyện tình huống, ngoại giới chỉ có một chút xíu nghe đồn. Mọi người chỉ biết là cửu đạo chân tiên tại tiên quân trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cụ thể thực lực cao thấp, ai đều nói không rõ ràng. Như thế nói đến, tiên giới bên trong nên có 10 cái vạn linh triều bái đăng tiên chi môn. Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, không nhất định, cũng có lẽ là một cái. Chính đại tiên quân có thể có hôm nay, dựa chính là phân ra Hoàng Long bản nguyên. Bọn hắn vạn linh triều bái, cũng khả năng là theo Hoàng Long nơi đó kế thừa đến. Sau đó, hắn lại một mặt thần bí địa nói ra, tiên giới Hoàng Long cùng càn nguyên giới ứng long, đều là thế giới khí vận chi linh. Hoàng Long bản nguyên một phân làm chính, có thể dựng dục ra chính đại tiên quân. Càn nguyên giới ứng long mặc dù không bằng, làm khó còn dưỡng không ra một cái tiên quân. Chính đại tiên quân sở dĩ có thể đột phá. Khả năng chính là bởi vì bọn hắn có vạn linh triều bái đăng tiên chi môn. Hiện tại ngươi cũng có, về sau thành tựu chưa hẳn liền so bọn hắn kém. Vương Đạo Viễn nói sang chuyện khác, ta cũng chỉ là nghe Huyền Nguyên nhắc tới vạn linh triều bái, ta chính mình nào có cái này phúc khí. Đúng rồi, nếu là vạn linh triều bái, vì sao Hoàng Long đăng tiên chi môn tàn tích phía trên, chỉ có mấy trăm loại thiên đạo dấu vết. Ngự kiếp trận tiên vẽ mặt giảo hoạt chi sắc, ngươi cái này nói sang chuyện khác bản sự thực chẳng ra gì, thiên đạo bên trong có cơ sở thiên đạo. Ví dụ như ngũ hành cùng âm dương. Bọn hắn có thể diễn sinh ra rất nhiều đạo, những này đạo lại lẫn nhau tạo thành mới đạo, cuối cùng diễn sinh ra vô số thiên đạo. Tam sinh vạn vật, chính là cái này đạo lý. Hoàng Long tàn tích bên trong mấy trăm loại đạo, hoàn toàn có thể bao hàm tất cả cơ sở thiên đạo. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, ngươi nên là kế thừa ứng long di trạch, nếu không cũng không đến mức có như thế khủng bố khí vận. Càn nguyên giới nội tình không sai, dưỡng ra một cái vạn linh triều bái tiên quân, không phải là không được sự tình. Nếu không, ngươi cũng sẽ không trở thành khắp nơi đánh cờ trọng yếu nhất quân cờ. Ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, chấp cờ người có thể dung ngươi trở thành chân tiên, chưa hẳn có thể dung ngươi trở thành tiên quân. Được rồi. Liên quan tới vạn linh triều bái sự tình, ta biết rõ đều đã nói cho ngươi, còn có chuyện gì muốn hỏi? Vương Đạo Viễn lại cầm ra một cái hắc sắc mộc bình, ngự kiếp trận tiên vội vàng tiếp qua tới, thật sự là hiểu chuyện, cái này đồ vật cũng là thật không sai, có chuyện gì tẩn quản hỏi? Càn nguyên giới thiên đạo trường hà thượng du phân thành hai cái ngã rẽ, này là như thế nào hồi sự? Ngự kiếp trận tiên sững sờ, ngươi như thế nào nhìn đến cái này đồ vật? Vừa đột phá chân tiên cảnh giới. Ngươi liền dám ở thiên đạo thế giới loạn đi dạo, còn đi đến càn nguyên giới thiên đạo trường hà đầu nguồn. Ngươi đừng loạn hỏi, liền nói như thế nào hồi sự a? Ngự kiếp trận tiên nhìn một chút trong tay hắc sắc mộc bình, được, xem tại này dưỡng hồn mộc tinh hoa phân thượng, ta liền nói cho ngươi. Cái kia hai cái ngã rẽ, có một đầu là thiên đạo trường hà vốn liền có đường sông, phía trên cùng thiên đạo trường hà liên thông. Về phần khác một đầu đường rẽ, thì là có người cưỡng ép đã thông. Cái này một đầu đường rẽ, thượng du liên thông tiên giới. Bởi vậy, càn nguyên giới mới bị tiên giới quản thúc. Theo thời gian chuyển dời, liên thông tiên giới đường rẽ hội càng ngày càng rộng, liên thông đại đạo trường hà đường rẽ hội càng ngày càng hẹp. Chờ người sau biến mất, càn nguyên giới cũng liền hoàn toàn biến thành tiên giới lệ thuộc, lại cũng không có trở mình cơ hội. Năm đó ta bản thể qua bên kia xem qua, hai cái ngã rẽ hầu như một dạng rộng. Đã nhiều năm như vậy, không biết biến hóa như thế nào. Ta nhìn đến cảnh tượng là, cùng đại đạo Trường Hà tương liên đường sông rộng chính thước, cùng tiên giới tương liên đường sông chỉ vẹn vẹn có một thước rộng. Ngự kiếp trận tiên sững sờ, không nên a. Cái kia liên thông tiên giới thiên đạo đường rẽ, là chính đại tiên quân một trong tự tay bố trí. Chỉ cần cái kia tiên quân không chết, liền không nên xuất hiện loại này tình huống. Đúng rồi, gần 30 vạn năm đến nay, càn nguyên giới ra cái gì đại sự? Hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn, ta sư tôn một kiếm chặt đứt tổ Long Sơn. Có người âm thầm hạ thủ, đem phi thăng tiên giới phi thăng thông đạo cũng cho trảm đoạn. Ngự kiếp trận tiên liên tục gật đầu, cái này đúng rồi, vị kia tiên quân khống chế càn nguyên giới, cũng là từ hai phương diện hạ thủ. Thiên đạo Trường Hà bên kia bố trí. Chẳng qua là thiên đạo phương diện. Phi thăng thông đạo thì là vật chất phương diện, không ngừng theo càn nguyên giới rút ra năng lượng, phòng ngừa càn nguyên giới phát triển an toàn. Hai bên bố trí hỗ trợ lẫn nhau, một bên bố trí bị hủy, bên kia cũng hội chịu đến thật lớn ảnh hưởng. Phi thăng thông đạo phá, thiên đạo Trường Hà bên kia tan vỡ cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn tới, không dùng được bao lâu, càn nguyên giới có thể thoát khỏi tiên giới lệ thuộc địa vị, khôi phục ngày xưa vinh quang. Vương Đạo Viễn hỏi, hủy rơi phi thăng thông đạo lúc, có mấy phương thế lực đánh cờ, khả năng là nào thế lực? Ngự kiếp trận tiên khẽ cười một tiếng, còn có thể là ai? Đem càn nguyên giới biến thành tiên giới lệ thuộc. Là cái kia cái đầu phía trên mọc ra tê ngư sừng gia hỏa. Ngươi có thể được đến cái này Sơn Hà Bình Phong, nên là tiến vào tàn bảo chi địa, cái kia lão vương bát đảng là ai, ngươi cũng nên biết rõ. Chính đại tiên quân bên trong, hắn là có thể nhất giày vò, hắc thạch cũng là hắn giày vò đi ra. Về phần hỏng hắn chuyện tốt, khả năng là phá tảng đá, cũng có thể lão nhân tin. Cái này hai vị cùng hắn quan hệ cực kém, cụ thể là ai hạ thủ, ta cũng nói không tốt, cũng khả năng là bọn hắn hai cái liên thủ. Chương 1479, Thất Diệu Chân Tiên Thân Phận. Ngự kiếp trận tiên không hổ là cửu đạo chân tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, đối tiên giới tiên quân đều dám như thế xưng hô. Vương Đạo Viễn hỏi, cái này ba vị tiên quân danh hào là cái gì? Trước kia ta hỏi qua Huyền Nguyên cái kia tiểu ô quy, hắn không dám nói cho ta. Hiện tại ta đã đột phá chân tiên cảnh giới, cũng không sợ tiên quân tiện tay lộng chết ta. Lại nói, ta là khắp nơi đánh cờ tiêu điểm, các vị tiên quân đều đã chú ý tới ta, ẩn tàng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngự kiếp trận tiên liên tục khoát tay, ngươi là khoản nợ nhiều không lo. Tại này tràn ván cờ chấm dứt phía trước, ai đều không dám động ngươi. Nếu như này là ta bản thể, bố trí những cái kia tiên quân, cũng không có cái gì quá không bình thường. Có thể ta chỉ là một cái thần thức lạc ấn có điểm hóa linh xu thế, liền cái sinh linh đều tính toán không được. Vị nào tiên quân trong nội tâm không thoải mái, tại thiên đạo phía trên động điểm tay chân, ta vĩnh viễn đều không có khả năng càng tiến một bước. Huyền Nguyên cái kia tiểu ô quy, nên là Khuy Thiên Huyền Quy Huyền Ngọc chân tiên hậu nhân. Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc là có tiếng nhát gan, mấy vạn cái lão quy gom góp một khối. Đều gom góp không ra một cái lá gan đến. Hỏi hắn như vậy muốn chết sự tình, hắn nếu là dám nói, ta đều hoài nghi hắn không phải Huyền Ngọc lão quy hậu nhân. Thấy hắn như thế sợ hãi, Vương Đạo Viễn cũng không có hỏi lại danh hào. Chẳng qua là nói bóng nói gió, mọc ra tê ngư sừng gia hỏa là cái gì lai lịch. Còn có phá tảng đá cùng lão nhân tinh địa vị, những này tổng có thể nói một chút a. Dứt lời, lại cầm ra một cái hắc sắc mộc bình. Ngự kiếp trận tiên tiếp nhận mộc bình, kỳ thật cũng không có cái gì quá không bình thường, mọc ra tê ngư sừng gia hỏa, là tiên giới sớm nhất sinh ra tiên thú một trong. Nguyên hình là một đầu đại tê ngưu, mặt khác liền không tốt lại nói. Dù sao càn nguyên giới hiện tại coi như là hắn địa bàn, không thể nói quá nhiều. Về phần phá tảng đá, này gia hỏa địa vị cũng không nhỏ. Kia bản thể là một khối hỗn độn tiên ngọc, nguyên bản có thể hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Đáng tiếc, tại tiên giới hình thành lúc không trọn vẹn một khối, bản nguyên bị hao tổn, không thể hóa thành tiểu thế giới. Hắn cái này phá tảng đá ngoại hiệu, chính là do này mà đến. Về sau hỗn độn tiên ngọc bên trong đản sinh ra một cái linh tộc, hỗn đến tiên quân cảnh giới. Về phần lão nhân tinh, hắn là chính đại tiên quân bên trong duy nhất một cái nhân tộc, cũng là tiên giới sớm nhất xuất hiện nhân tộc một trong. Này gia hỏa cực kỳ không khéo, làm chuyện gì đều là ngầm bên trong an bài, cho tới bây giờ không xuất đầu. Tiên giới nhiều lần đại kiếp, hắn đều có thể chỉ lo thân mình. Bởi vì nhân tộc thân phận, đầu nhập vào hắn nhân tộc cao thủ rất nhiều. Cửu đạo chân tiên bên trong, nhân tộc cao thủ chiếm được hơn phân nửa. Lão nhân tinh lại không xuất đầu, thủ hạ tổn thất hơi ít. Luận dưới trướng thế lực, lão nhân tinh tài chính đại tiên quân bên trong nên là tối cường. Chẳng qua là hắn làm vì nhân tộc, tiên thiên bước chân không bằng mặt khác tiên quân, cá nhân thực lực chỉ có thể sắp xếp trung hạ. Càng nguyên giới bố cục, cái này ba vị tiên quân tất nhiên lẫn vào tại trong đó. Về phần mặt khác tiên quân có không có lẫn vào, ta cũng nói không tốt. Cho nên, ngươi còn là đừng nghe ngóng. Nghe ngự kiếp trận tiên giới thiệu tiên giới tình huống sau đó, Vương Đạo Viễn trong lòng cũng có chút tính toán. Càn nguyên giới sắp gặp phải ma tộc xâm lấn, đến lúc đó ma tộc xảy ra động nhiều ít chân tiên cao thủ, còn đều là ẩn số. Chỉ dựa vào càn nguyên giới lực lượng, không nhất định có thể chống cự ma tộc. Nếu là chính mình lạc bại, cũng chỉ có thể hướng tiên giới cầu trợ. Tuy nhiên không có phi thăng thông đạo, nhưng còn là có thể theo thiên đạo thế giới bên kia phái người qua tới. Tiên giới chính đại tiên quân bên trong có nhân tộc, về sau cầu viện hy vọng cũng liền phóng tại vị này nhân tộc tiên quân trên người. Vương Đạo Viễn gật đầu, tiền bối yên tâm, vãn bối biết rõ nặng nhẹ. Thiên ma đối tiên giới nhìn chằm chằm, chính đại tiên quân muốn phòng thủ tiên giới, không có khả năng đến càn nguyên giới tìm việc. Tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong. Ta đều sẽ không cùng bọn hắn có bất kỳ giao tập, hiện tại cũng không tất yếu hiểu rõ bọn hắn sự tình. Vãn bối còn có chuyện muốn làm, như vậy từ biệt. Cáo biệt ngự kiếp trận tiên sau đó, liền ly khai bế quan bí cảnh, đi tới tạo hóa tông nghị sự đại điện. Thấy hắn đi ra, tạo hóa trận tiên cười nói, tu vi củng cố được như thế nào? Vương Đạo Viễn chắp tay, khá tốt, đã củng cố được không sai biệt lắm, thuận tiện đến tiên ma chiến trường tản bộ một vòng. Tạo hóa trận tiên vẻ mặt vẻ tò mò, nói như vậy, ngươi cùng chân ma giao thủ. Vương Đạo Viễn lắc đầu, không có cái kia hứng thú. Những cái kia chân tiên chân ma thực lực quá yếu, ta chỉ là tìm ngự kiếp trận tiên thần thức lạc ấn hàng huyên một hồi, thuận tiện hỏi thăm một ít tu luyện phía trên sự tình. Đúng rồi, ta bế quan những năm này, thất diệu lão tặc bên kia không có ra cái gì yêu thiêu thân a. Thoa y kiếm tiên cười nói, đương nhiên không có chuyện gì. Từ khi lần trước ngươi cùng huyết linh lão ca liên thủ đánh vỡ lĩnh vực của hắn thần thông, những năm này hắn liền lại cũng không có lộ mặt qua. Huyết linh lão ca tự biết không phải hắn đối thủ, cũng không có chủ động khiêu khích. Hiện tại, bên kia tình hình chiến đấu còn là không sai biệt lắm. Một nhà ra mấy tòa phi thành, tại cánh đồng bát ngát phía trên đấu một trận. Song phương đều không có phần thắng, cũng liền tính là luyện binh. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nhìn tới thất diệu lão tặc còn có hậu thủ, nếu không cũng sẽ không như thế bảo trì bình thản. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, này cũng là ta một mực nghi hoặc địa phương, những năm này giao phong, thất diệu tông bên kia xuất hiện không ít đại năng tử sĩ. Cụ thể số lượng khó mà nói, bất quá mấy trăm cái còn là có. Lẽ ra hắn có thực lực này, liền nên thừa dịp thiên đạo minh vừa mới xây dựng. Còn không có tới kịp tại các nơi bố phòng thời điểm toàn lực tiến công. Lúc kia, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào các loại hồ sơn đại trận đến phòng ngự. Có thể hắn mặc dù chiếm hết ưu thế, cũng không vội mà tiến công. Những năm này tiền tuyến tiểu đã tiểu nháo không ngừng, thiên đạo minh cũng luyện được một chi tinh binh. Mặc dù là gặp gỡ ma tộc đại quân, cũng có nhất chiến chi lực. Nhìn hắn này ý tứ, giống như là đang giúp chúng ta luyện binh. Thoa y kiếm tiên cũng liên tục gật đầu, là có điểm ý tứ này. Ta quản lý những tán tu kia, luận phối hợp xa không bằng tông môn tu sĩ. Thất diệu tông bên kia chỉ cần phái thêm mấy tòa phi thành, nhanh chóng cầm xuống mấy cái cứ điểm, dễ dàng. Có thể bọn hắn cho tới bây giờ không có dạng này làm qua, chẳng qua là tại huyết linh tông một đường cùng chúng ta đùa giỡn. Vương Đạo Viễn trầm ngâm một lát, hai vị sư bá đều có loại này cảm giác, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thất diệu lão tặc không có sợ hãi, căn bản không sợ thực lực của ta thắng qua hắn. Một loại khác chính là hắn có ý định khác, hoặc có lẽ là tưởng bảo tồn thực lực, tại thời điểm mấu chốt nhất ra tay. Tử Lôi Địa Tiên hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào xử lý? Chẳng lẽ Lộng không rõ ý đồ của hắn? Liền không động thủ. Vương Đạo Viễn lắc đầu, tự nhiên không phải, mặc kệ hắn có cái gì ý đồ, hiện tại đánh hắn tổng sẽ không sai. Mặc dù hắn có hậu thủ, ta bắt không được hắn, cũng có thể cho hắn đến hung ác. Nếu như hắn có khác toan tính, hiện tại cho hắn lôi đình một kích, cũng có thể đem hắn chân thật ý đồ đánh ra đến. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, tạo hóa trận tiên đứng dậy nói ra, lần này ta và ngươi một khối đi, có cơ hội liền đem hắn kéo vào tạo hóa sơn. Hai người chúng ta lại thêm huyết linh lão đệ, ba cái chân tiên còn có ta cái này tạo hóa sơn khí linh. Cầm xuống hắn hy vọng còn là rất lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, sư bá nói có lý, chúng ta cứ làm như thế. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, lần này chúng ta cấp cho thất diệu lão tặc đến hung ác, huyết chiến bên trong, chân tiên trở xuống cũng không giúp được vội vàng. Dạng này a, Thoa Y lão đệ, Tử Lôi lão đệ, ngủ. Lôi lão đệ, ba người các ngươi tọa trấn tạo hóa tông. Ta cùng Đạo Viễn cùng đi huyết linh tông, cùng thất diệu lão tặc thấy thắng bại. Bên này nếu là có vấn đề gì, truyền tin nói cho ta. Ba người cùng kêu lên xác nhận, Vương Đạo Viễn cùng tạo hóa trận tiên tức thì cưỡi truyền tống trận, đi đến huyết linh tông. Truyền tống trận một chỗ khác, đúng là tại huyết linh tông nghị sự đại điện bên trong. Huyết linh địa tiên thấy hai người qua tới, liền vội vàng hỏi, như thế nào? Này là cấp cho thất diệu lão tặc ngã bài. Tạo hóa trận tiên gật đầu, Đạo Viễn phía trước đột phá tình cảnh. Ngươi cũng nên có thể nhìn đến. Vừa đột phá liền thành nhất đạo chân tiên, lại thêm cái kia Long Hoàng khai thiên uy năng. Hiện tại hắn thực lực, nên tại thất diệu lão tặc phía trên. Ta mang theo tạo hóa sơn qua tới, chỉ cần có thể đem lão gia hỏa kia thu vào tạo hóa sơn, lưu lại hắn khả năng thật lớn. Huyết linh địa tiên nhìn xem Vương Đạo Viễn, cười nói, Đạo Viễn sư điệt đột phá tình cảnh, xác thực có điểm dọa người. Những người khác đột phá chân tiên cảnh giới, đều là dẫn lên thiên đạo trường hà chấn động. Ngươi khen ngược, từ tiểu thế giới bên trong chui ra một đầu ứng long. Đem thiên đạo trường hà chi thủy đều uống đến hạ thấp mấy thước. Đột phá hoàn thành sau đó mấy canh giờ, thiên đạo trường hà mới chậm rãi khôi phục. Cái kia ứng long cuối cùng dùng thân thể ngạnh sinh sinh mở ra một con đường, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Đạo Viễn sư điệt đột phá phía trước, có thể cùng thất diệu lão tặc qua mấy chiêu. Hiện tại đã là nhất đạo chân tiên, phía trước còn được đến huyết linh di trạch, thực lực nên đã tại thất diệu lão tặc phía trên. Chúng ta ba người liên thủ lại thêm tạo hóa sơn, đủ hắn uống một bình được rồi. Tạo hóa trận tiên hỏi, làm như thế nào động thủ? Chúng ta còn là muốn bắt cái điều lệ đi ra. Vương Đạo Viễn cầm ra một mai ngọc phù, có cái này đồ vật tại, nào phải dùng tới phiền toái như vậy. Ta mang theo ngọc phù cùng hắn qua mấy chiêu, thời cơ chín mùi liền bóp nát ngọc phù. Đến lúc đó tạo hóa sư bá ngài đánh bất ngờ, đem hắn đưa vào tạo hóa sơn. Ba người chúng ta tăng thêm khí linh, liền tính hắn lại dùng tiên quân pho tượng trốn ra ngoài, chúng ta tiếp tục đuổi giết cũng có thể muốn cái mạng già của hắn. Chẳng qua là, tạo hóa sơn khả năng chịu lấy đến tổn thương. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, nếu là có thể trọng thương thất diệu lão tặc. Tạo hóa sơn bị hao tổn cũng không coi là cái gì, bất quá là lại uẩn dưỡng vài chục năm sự tình. Cái kia liền hảo, đệ tử cái này đi khiêu khích. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn cả người liền hóa thành một đạo minh hoàng sắc lưu quang, bay ra huyết linh tông sơn môn. Huyết linh tông bên này, vẫn là song phương giao chiến tiền tuyến nhất. Lúc này, tại huyết linh tông sơn môn phía nam bất quá vạn dặm chi địa, thì có song phương mấy tòa phi thành quần chiến cùng một chỗ. Này cũng là tiền tuyến trạng thái bình thường, tuy nhiên phía trên đều có chân tiên, nhưng cực nhỏ ra tay. Tựu liền địa tiên đều rất ít tham dự đại chiến. Bình thường cũng chính là một ít đại năng cùng đại thừa tu sĩ, tại một khối cùng chết. Vương Đạo Viễn lập lại chiêu cũ, Long thần pháp tướng hiện hình, hai tay hiện lên dương cung hình dáng. Long thần pháp tướng trong tay, quả nhiên xuất hiện một trương minh hoàng đại cung, còn có ba căn hôi sắc trường tiễn. Tay phải vung ra, chiếu u u. Một tiếng, mũi tên tật xạ mà ra. Trước kia đang tại chợt hiện chuyển xê dịch phi thành, trong nháy mắt mất khống chế hướng nghiêng phía dưới ngã đi. Tường thành phía trên phòng ngự trận pháp trong nháy mắt biến mất, thành gạch biến thành từng khối đá vụn, rầm rầm rơi xuống nhất địa. Nguyên bản tại cùng cái này ba tòa phi thành giao chiến thiên đạo minh phi thành, cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ. Thất Diệu Tông phi thành kiên cố vô cùng, bọn hắn đem hết thủ đoạn, cũng không thể tổn thương kia mảy may. Hiện tại dạng này phi thành, vậy mà tại bọn hắn mí mắt từ phía dưới biến thành khối vụn. Vương Đạo Viễn hô lớn một tiếng, thiên đạo minh phi thành lui ra. Những cái kia phi thành phía trên tu sĩ nghe đến Vương Đạo Viễn thanh âm, biết rõ hắn ra tay lúc là cái gì động tĩnh. Vội vàng điều khiển phi thành hướng phía sau rút lui, ly khai cái này là thị phi chi địa. Vương Đạo Viễn lần nữa mở cung. Đáp lên ba chi hôi sắc mũi tên, nhắm chuẩn đang tại điên cuồng chạy trốn Thất Diệu Tông phi thành. Mũi tên lần nữa bay ra, mắt thấy lại có ba tòa phi thành toái tại mũi tên phía dưới. Ba đạo phù kiếm bay ra, đem hôi sắc mũi tên chặt đứt. Vương Đạo Viễn khóe miệng mang cười, Thất Diệu lão tặc xuất thủ. Thất Diệu lão tặc, lần trước thua ở ngươi trong tay, ta một mực không phục, hiện tại ta tới tìm về tràng tử. Một cổ gió nhẹ thổi tới, chiến trường phía trên còn lại mấy tòa phi thành trong nháy mắt biến mất. Một vị thân xuyên bạch sắc trường bào trung niên tu sĩ, theo chính nam phương hướng chậm rì rì mà đi qua tới. Đúng là Thất Diệu chân tiên. Cước bộ của hắn xem lên tới rất chậm, nhưng mỗi phóng ra một bước, thân hình đều muốn đi ra mấy chục dặm. Loại này thủ đoạn, cũng là mượn không gian chi đạo bí thuật, tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Bất quá mấy tức thời gian, hắn liền đi tới Vương Đạo Viễn phía trước cách đó không xa. Đạo Viễn sư điệt, ngươi đột phá chân tiên thời điểm, thật đúng là trấn trụ ta. Có hy vọng trở thành thập đạo chân tiên, càng nguyên giới từ hình thành đến nay, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thập đạo chân tiên. Ta điểm này bản sự, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta còn là muốn kiến thức một chút, tương lai thập đạo chân tiên có bao nhiêu bản sự. Bỏ qua cơ hội lần này, về sau chỉ sợ liền tại ngươi trước mặt thò tay cơ hội đều không có. Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng khói bụi nổi lên bốn phía. Phạm vi vạn dặm bên trong, rất nhanh liền bị khói bụi bao phủ. Mấy tức sau đó, Vương Đạo Viễn cảm giác khói bụi bao phủ phạm vi bên trong, cùng bên ngoài đã không tại một cái thế giới bên trong. Thất Diệu chân tiên khẽ cười một tiếng, ta biết rõ ngươi muốn thu thập ta, giờ phút này tạo hóa lão tặc nên đang ở phụ cận. Chỉ cần ta bị ngươi đánh ra sơ hở. Hắn liền có thể trong nháy mắt bay qua tới, đem ta thu vào tạo hóa sơn bên trong. Tại tạo hóa sơn bên trong, có bốn vị chân tiên vây công ta. Liền tính sử dụng ra lần trước ác chủ bài, cũng rất khó chạy thoát. Cho nên, ta liền đem ngươi kéo đến nơi đây. Vương Đạo Viễn nhìn xem chung quanh khói bụi, cười nói đến ta còn nên bảo ngươi một tiếng Thất Diệu sư bá, ngươi này thủ đoạn xác thực cao minh. Lĩnh vực thần thông ngăn cách thiên địa, ngoại trừ thiên đạo chi lực, càn nguyên giới hết thảy đều bị ngăn cách ra đến. Đem lĩnh vực thần thông hữu ích, thiết thực đến này tình trạng, ta xa không bằng ngươi. Bất quá, chỉ dựa vào chiêu này muốn vây khốn ta, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Ta đương nhiên biết rõ trói không được ngươi, cũng không có tưởng vây khốn ngươi. Ta liền tưởng thử xem, toàn lực ra tay cùng ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Ta đã xuất thủ, tiếp xuống tới liền nhìn ngươi. Vương Đạo Viễn Long thần pháp tướng cũng không thu hồi, lúc này trong nháy mắt phát triển lớn đến trăm trượng cao. Ứng Long trảm ma kiếm giữ tại trong tay, huy kiếm hướng Thất Diệu chân tiên chém tới. Thất Diệu chân tiên cười lạnh một tiếng, thân thể bên trong không ngừng phân ra từng đạo phân thân, xem lên tới cùng ngũ lôi địa tiên thủ đoạn cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá hắn phóng ra tám đạo phân thân, theo thứ tự là ngũ hành, âm dương, không gian chi đạo hóa thân. Những này phân thân tại Ứng Long trảm ma kiếm mũi kiếm phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Thất Diệu chân tiên sắc mặt như thường, thân thể phía trên kim làm rạng rỡ phóng, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim long. Cái này kim long chiều cao trăm trượng có thừa, toàn thân như hoàng kim kiêu trúc, dưới xương sườn sinh ra một đôi vũ dực, xem lên tới cùng Ứng Long cực kỳ tương tự. Vương Đạo Viễn trong lòng kinh hãi, này là thiên long, Ứng Long trưởng tử, cũng là thân có đại khí vận. Hiện tại tất cả long tộc đều là này gia hỏa hậu đại. Có thể hóa thân thiên long, tất nhiên là khí vận chi tử. Thất Diệu chân tiên đều sống hơn 20 vạn năm, như thế nào khả năng là khí vận chi tử? Chương 1480, Tiên quân đệ tử. Vương Đạo Viễn tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng trong tay Ứng Long Trảm Ma Kiếm cũng không có mảy may chần chờ. Mặc ngươi Thiên Long có bao nhiêu cường hãn, cũng bất quá là Ứng Long nhi tử. Liền tính là Thiên Long sống qua đến, nhìn thấy chính mình, cũng phải cung kính kêu một tiếng thúc thúc. Chính là một cái có chứa Thiên Long khí vận chi tử, lại có thể cầm chính mình như thế nào? Ứng Long Trảm Ma Kiếm rơi xuống, cái kia như hoàng kim kiêu trúc mà thành Thiên Long, hấp thu phía trước nghiền nát phân thân. Hai cánh mảnh liệt quạt, từng đạo phong nhận ngăn tại Ứng Long Trảm Ma Kiếm phía trước. Những này phong nhận xem lên tới không chớp mắt, kỳ thật mỗi một đạo phong nhận đều là một đạo không gian loạn lưu. Lấy tam đạo chân tiên tu vi thi triển ra đến, làm bị thương tạo hóa trận tiên như vậy còn không có sáng lập ra một đạo chân tiên không thành vấn đề. Nếu là địa tiên cảnh giới, không có một điểm bảo mệnh thủ đoạn, trong nháy mắt liền hội lọt vào trọng thương. Cái này phong nhận tuy nhiên không kém, nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói hoàn toàn tiểu đã tiểu nháo. Long Hoàng khai thiên phía dưới, phong nhận cũng liền cùng một hồi gió nhẹ không sai biệt lắm. Ứng Long Trảm Ma Kiếm trùng trùng điệp điệp chém rụng. Hoàng Kim Thiên Long hai cái phía trước trảo ngạnh tiếp Long Hoàng khai thiên. Hai cánh như đao, lần nữa xoáy lên cuồng phong, hướng Vương Đạo Viễn Long thần pháp tướng cạo đi. Trong lúc nhất thời, hồi sắc cuồng phong tịch quyển bốn phương. Khói bụi đầy trời, phạm vi vạn dặm bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ nghe thấy tiếng gió, các đá tiếng va chạm, còn có hai người pháp thuật đối bính thanh âm. Hơn nửa canh giờ phía sau, khói bụi chậm rãi tản đi. Cái kia Hoàng Kim Thiên Long đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Thất Diệu Chân Tiên nằm tại trên mặt đất. Trên người nhiều mấy chục đạo vết kiếm. Pha tạp vết máu nhuộm đầy đạo bào. Vương Đạo Viễn cũng không có tốt đến nơi nào đi, Long thần pháp tướng sớm đã bị phá vỡ, trên người đạo bào cũng là rách tung tóe. Toàn thân che kín minh hoàng sắc long lân khe hở bên trong mơ hồ có tiên huyết chảy ra. Khục khục. Vương Đạo Viễn ho nhẹ một tiếng, Thất Diệu lão tặc, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Dứt lời, khó khăn mà huy động trường kiếm, liền muốn giải quyết Thất Diệu Chân Tiên. Đột nhiên, Thất Diệu Chân Tiên thân hình biến mất. Một lát sau đó, hắn liền xuất hiện tại trăm dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn lúc này thể nội lực lượng gần như khô kiệt. Muốn đuổi theo hắn, còn thật không phải chuyện đơn giản. Thất Diệu Chân Tiên tiện tay cầm ra mấy hạt đan dược, nuốt vào trong bụng. Đạo Viễn sư điệt, hai chúng ta lần này tử chiến, là ta rơi vào hạ phong. Có thể ngươi muốn cầm xuống ta, cũng không phải chuyện đơn giản. Thấy hắn nuốt vào đan dược, Vương Đạo Viễn cũng tiện tay cầm ra vài gốc cửu giai linh dược, giống gặm củ cải trắng giống như gặm lên tới. Vậy sao? Tưởng khôi phục thực lực tái chiến, ta cũng muốn nhìn xem, hai chúng ta ai khôi phục được càng nhanh. Hắn lần này cử động, thấy được Thất Diệu Chân Tiên mí mắt trực nhảy. Càn nguyên giới tổ Long Sơn linh mạch, cũng chỉ có bát giai thượng phẩm, căn bản liền không có cửu giai linh dược. Chính mình trong tay có điểm hàng tồn, cũng là từ tiên giới có được. Có thể Vương Đạo Viễn tiện tay có thể cầm ra vài gốc cửu giai linh dược, ăn lên tới còn không có một điểm đau lòng ý tứ. Cái này nếu là liều tiêu hao, chính mình không có một chút xíu phần thắng. Thất Diệu Chân Tiên cười nói, Đạo Viễn sư điệt, chúng ta cũng không tất yếu hô đánh hô giết. Ta biết rõ ngươi có hậu thủ, ta cũng không phải không có hậu thủ. Những người khác không biết lai lịch của ngươi, ta thế nhưng nhất thanh nhị sở. Ngươi xuất thân Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, nơi đó nên có ngươi không ít thân bằng bạn cũ. Ta sống hơn 20 vạn năm, lại làm sao có thể không để lại một điểm hậu thủ. Ngươi nếu là một lòng muốn cùng ta dốc sức liều mạng, hậu quả ngươi tâm lý nắm chắc. Vương Đạo Viễn trong cơn giận dữ. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc có chính mình ba cái hài tử, còn có thân đệ đệ Vương Đạo Ẩn các loại một đám thân nhân. Mặt khác tộc nhân lại càng không cần phải nói, đã nhiều năm như vậy, tu sĩ tộc nhân cũng phải mấy lấy trăm vạn kế, phổ thông tộc nhân đoán chừng có mấy ức. Những người này đều bóp tại Thất Diệu lão tặc trong tay. Hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tuy nhiên trong lòng cực không bình tĩnh, nhưng ngoài mặt như cũ là không lọt thanh sắc. Thất Diệu lão tặc, ngươi quả nhiên là kiềm lư kỷ cùng, vậy mà dùng loại này thủ đoạn đến lừa dối ta. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc thân bằng bạn cũ đều chết, cũng không có cái gì quá không bình thường. Ta là Tử Lôi địa tiên hậu nhân, Tử Lôi Sơn trên dưới đều là của ta thân nhân. Chẳng qua là ta thân bằng bạn cũ bị giết, ta cũng không thể không có một điểm tỏ vẻ. Ngươi Thất Diệu Tông trên dưới bao quát ngươi ở bên trong, chỉ sợ liền chết đều là một loại xa xỉ. Điểm này thủ đoạn nhỏ, tự nhiên hù không ngừng Thất Diệu Chân Tiên cái này lão hồ ly. Ngươi cũng đừng cùng ta cố làm ra vẻ, ta sống hơn 20 vạn năm, cái gì hoa chiêu không có gặp qua. Yên tâm, ta chỉ là cho chính mình lưu cái hậu thủ, có thể không dám động thân nhân của ngươi. Ta mỗi cách một đoạn thời gian, liền hội cho ta bố trí nhân thủ truyền tin. Nếu như bọn hắn không nhận được ta truyền tin, liền hội động thủ. Ngươi hiện tại thực lực tại ta phía trên, tuy có thể giết ta. Có thể ta một khi chết, ngươi người nhà cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa vặn, hôm nay chính là ta truyền tin thời gian. Thôi diễn chi đạo ta cũng không am hiểu, nhưng là không phải hoàn toàn không biết gì cả, Xu Cát Tị hung bản sự còn là có. Nếu không phải vào hôm nay cùng ngươi giao thủ, ta có 3 thành chiến tử khả năng. Mà tại hôm nay cùng ngươi giao thủ, ta nhất định có thể còn sống. Ta làm vì vị kia tiên quân chấp hành người, trong tay bảo mệnh đồ vật nhưng không chỉ một kiện. Ta biết rõ ngươi trong tay cũng có khó được bảo vật, nếu không ta cũng sẽ không có chiến tử khả năng. Động thủ lời nói, ngươi ta riêng phần mình cầm ra ác chủ bài, ngươi có 3 thành khả năng cầm xuống ta, nhưng tuyệt thiên uyên phía bắc tuyệt đối sẽ không còn lại một cái người sống. Thế nào, ngươi muốn hay không đánh cuộc một keo? Dù là này gia hỏa chẳng qua là đang gạt chính mình, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng mạo hiểm như vậy. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi lại có thể sống qua bao lâu thời gian? Ngươi tại tuyệt thiên uyên phía bắc lưu lại thủ đoạn, ta chỉ cần mấy canh giờ thời gian, liền có thể toàn bộ giải quyết. Lại đem ta thân bằng bạn cũ đều thu vào tùy thân bí cảnh, đến lúc đó, ngươi Thất Diệu Tông không còn là muốn tiêu diệt tông. Thất Diệu Chân Tiên lắc đầu, ta tự nhiên tin tưởng ngươi năng lực, Khuy Thiên Huyền Quy có thăm dò thiên cơ năng lực. Thiên Cẩu Hậu Duệ khứu giác vô song, nhân thủ của ta căn bản giấu không được. Kỳ thật, ta đã chuẩn bị hảo ly khai Càn Nguyên giới. Ta là vị kia tiên quân chấp hành người, thế nhưng một mực muốn trở thành kỳ thủ, giảo động Càn Nguyên giới phong vân. Đáng tiếc, dày vò nhiều năm như vậy, còn là sắp thành lại bại. Chân tiên lại có thể tính được cái gì? Tại tiên quân trước mặt còn không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Khi đó tạo hóa lão tặc đột phá thời điểm, ta vốn có thể đem hắn giết, hơn nữa bắt lại ngươi, cướp đi ngươi khí vận. Đáng tiếc, ta xuất thủ thời điểm. Liền bị tiên quân đè lại thiên đạo trường Hà Chi Lưu. Phát huy ra tới thực lực, còn không bằng nhất đạo chân tiên, nếu không cũng không đến mức bị kéo lại. Nếu như làm không được kỳ thủ, tương lai cũng chỉ là một cái khí tử. Ta không tưởng tiếp tục ngốc ở nơi đây, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhảy ra bàn cờ. Hôm nay sau đó, ta liền hội ly khai Càn Nguyên giới, trốn đến một cái ai đều tìm không thấy địa phương, thử xem có thể hay không né tránh Càn Nguyên giới cái này là thị phi chi địa. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, ngươi nếu là muốn đi, nhiều cơ hội phải là, vì cái gì muốn chờ đến hiện tại. Mặc dù ngươi hôm nay không ra đến, ta cũng bắt ngươi không có gì biện pháp. Thất Diệu Chân Tiên thở dài một tiếng, chúng ta hôm nay này nhất chiến đợi 20 vạn năm, nếu như không cùng đột phá chân tiên cảnh giới sau đó ngươi một trận chiến, chết đều không cam. Lòng 20 vạn năm. Vương Đạo Viễn càng bối rối, cái kia lão Tê Ngưu ngược lại là rất tín nhiệm ngươi, liền hắn bố cục cùng với thôi diễn kết quả đều nói cho ngươi. Thất Diệu Chân Tiên tự giễu cười cười, ngươi biết rõ còn thật nhiều, liền vị kia tiên quân bước chân đều biết rõ. Nói lên tới, ta còn xem như vị kia tiên quân đệ tử. Ta cái này một thân bản sự, đa số là hắn dạy dỗ đi ra. Hắn đã từng đã đáp ứng ta, chỉ cần có thể ở tu vi chênh lệch không cao tại 2 cái tiểu cảnh giới tình huống phía dưới chiến thắng ngươi, ta có thể thay thế ngươi, trở thành mới thiên mệnh chân nhân. Tương lai, ta giúp hắn càng tiến một bước sau đó, hắn cũng sẽ giúp ta đột phá tiên quân cảnh giới. Vương Đạo Viễn nghe xong lời này, cảm giác đầu tiên chính là Thất Diệu Chân Tiên bị lừa dối. Cái này bánh nướng vẻ thật sự là cực lớn lại dày, mặc cho ai nhìn đến đều được chảy nước miếng. Thất Diệu Chân Tiên bị đại ủy khuất, muốn phun ra trong lòng ngực oán khí, chính mình cũng vừa vặn có thể bộ hắn lời nói. Ngươi sẽ không nghĩ tới, ngươi sư tôn là ở trêu chọc ngươi chơi. Ai, Thất Diệu Chân Tiên lại là một tiếng thở dài, ta lại làm sao không biết. Nhưng đột phá tiên quân hấp dẫn tại phía trước. Ai có thể không động tâm? Người vì tiền chết, chim chết vì ăn. Chỉ cần hấp dẫn cũng đủ lớn, tổng có người sẽ đi dốc sức liều mạng. Đáng tiếc, ta không thể thắng qua ngươi, sư tôn cho ta hứa hẹn cũng liền thành lời nói suông. 20 vạn năm trù tính cùng chờ đợi, đều thành công giả trang. Ta cũng là tâm ý nguội lạnh, thầm nghĩ rời xa phân tranh. Vương Đạo Viễn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chính mình hoàn toàn không có đột phá tiên quân cảnh giới hy vọng, có người hứa hẹn có thể đem giúp đỡ chính mình đột phá, hơn nữa hắn thật sự có loại này năng lực. Chỉ sợ, chính mình cũng hội cam tâm mặc hắn khu xử. Ta nếu là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi làm ra một dạng lựa chọn. Có một điểm ta không hiểu rõ lắm, ngươi vì cái gì sẽ là khí vận chi tử? Thất Diệu Chân Tiên cười nói, rất kỳ quái ư. Sư tôn muốn tìm một cái càn nguyên giới bản thổ chấp hành người, không tìm khí vận chi tử, chẳng lẽ lại tìm phổ thông tu sĩ? Vương Đạo Viễn sững sờ, nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Khí vận chi tử thiên phú, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Thất Diệu Chân Tiên có thể hoàn thành tam chuyển cửu luyện, còn có thể cùng cảnh giới một trận chiến bên trong thắng qua Thương Long. Bình thường tu sĩ vô luận như thế nào tu luyện? Có bao nhiêu cơ duyên, đều hầu như không có khả năng làm đến cái này một điểm. Khí vận chi tử là thiên định, đại kiếp hàn lâm, tự nhiên hội có khí vận chi tử giáng sinh. Có thể tại khí vận chi chiến bên trong, chỉ hội còn lại một cái khí vận chi tử, trở thành thiên mệnh chi tử. Mặt khác hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng, đều hội mất đi chính mình khí vận. Hơn 20 vạn năm phía trước cái kia thiên mệnh chi tử cũng chiến tử, ngươi nếu như không phải thiên mệnh chi tử, lại vì sao có thể bảo tồn khí vận đến hiện tại? Hẳn là, vì kia tiên quân vậy mà có thể khống chế khí vận. Thất Diệu Chân Tiên cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì quá không bình thường. Ta xác thực là hơn 20 vạn năm phía trước lần kia đại kiếp khí vận chi tử. Chẳng qua là sư tôn đem ta dẫn vào hắn tiểu thế giới bên trong ngốc một ít năm tháng, các loại thiên địa đại kiếp đi qua, mới đem ta phóng ra đến. Cũng không đúng a, đại kiếp qua đi, thiên đạo hội thu hồi khí vận, trừ phi ngươi thật sự cùng ứng long có cái gì quan hệ, nếu không khí vận không có khả năng lâu dài duy trì. Sư tôn hắn lão nhân gia trong tay có một phần chính hoàng long khí vận, cũng lĩnh ngộ đến một cái tiếp cận khí vận chi đạo thiên đạo. Mượn này thi triển bí thuật, ổn định ta khí vận tự nhiên không phải vấn đề. Về sau, ta đã từng âm thầm chém giết qua mấy cái khí vận chi tử, cướp lấy bọn hắn khí vận. Phía trước ta liền một mực muốn cầm xuống ngươi, đem ngươi khí vận vừa khởi đoạt qua tới. Đáng tiếc, ta điểm này bản sự, tại sư tôn trước mặt lật không ra sóng lớn đến, chỉ có thể thành thành thật thật chờ ngươi tu luyện đến nhất đạo chân tiên cảnh giới, lại cùng ngươi tiến hành này nhất chiến. Đúng rồi, ta còn giúp ngươi một cái đại ân. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, ngươi có thể giúp ta cái gì đại ân? Tuyệt Thiên Uyên phía nam 106 cái khí vận chi tử, đều đã bị ta âm thầm làm rơi. Bọn hắn khí vận, cũng toàn bộ đều tại ta trên người. Ta vốn cho rằng, chiếm bọn hắn khí vận, có thể gia tăng ta phần thắng. Có thể cái kia 106 cái khí vận chi tử khí vận thêm lên tới, tại ngươi trước mặt cũng không coi là cái gì. Thương thiên sao mà bất công a? Vương Đạo Viễn đều có chút ngượng ngùng, không đến mức a. Ta xuất thân tuy nhiên đặc thù điểm, nhưng là không đến mức như vậy cương. Ta chỉ cầm xuống một cái khí vận chi tử, làm sao lại có thể thắng qua 106 cái khí vận chi tử? Thất Diệu Chân Tiên cười nói, người xuất thân sư tôn đều nói cho ta, càn nguyên giới thiên đạo hao phí trên 100 vạn năm bồi dưỡng ra đến hậu thủ. Nếu không phải mấy vị tiên quân tính toán, linh châu bên trong cũng sẽ không sinh ra khí linh. Tiềm lực của ngươi tuy nhiên thật lớn, nhưng khí vận cũng không cường, chỉ ít xa không bằng ứng long. Sư tôn từng nói càn nguyên giới thiên đạo tính toán chết ứng long các loại một đám cao thủ sau đó, đem bọn hắn khí vận đều rót vào linh châu bên trong. Sớm tại thượng cổ thời đại sơ kỳ, sư tôn đem càn nguyên giới biến thành tiên giới lệ thuộc thời điểm, liền phát hiện linh châu tồn tại. Hắn vốn định lấy đi linh châu, có thể khi đó linh châu còn chưa đủ cường, không đủ để trợ giúp hắn càng tiến một bước. Về sau có mới tính toán, lúc này mới lưu lại ngươi. Thẳng đến ngự kiếp trận tiên cái kia lão lừa đảo cùng sư tôn hợp tác, cái này khổng lồ kế hoạch mới rốt cục thành hình. Thất Diệu Chân Tiên một phen lời nói, tin tức số lượng thật sự quá lớn, Không ngờ như thế cái này một bàn đại cờ sớm tại thượng cổ thời đại sơ kỳ cũng đã bắt đầu hạ cờ. Mà chính mình còn chưa ra đời thời điểm, cũng đã là quân cờ. Ngươi nói ta là càn nguyên giới lưu hậu thủ, này là có ý tứ gì? Thất Diệu Chân Tiên khẽ cười một tiếng, còn có thể là có ý gì? Có chút thế giới thiên đạo hồi sinh ra một ít linh trí. Có chính mình ý tưởng. Có linh trí thì có tư tâm, liền hội sợ chết. Mỗi một cái thế giới, đều sẽ có thiên địa đại kiếp xuất hiện. Nếu là nội bộ tự phát đại kiếp còn dễ nói, nếu là giống ma tộc xâm lấn dạng này thiên địa đại kiếp, toàn bộ thế giới đều khả năng bị hủy diệt, thiên đạo ý chí cũng phải chết. Vì bảo mệnh, những này có linh trí thiên đạo, tổng hội cho chính mình lưu cái hậu thủ. Người Linh Châu chính là hậu thủ, một khi càn nguyên giới không bảo vệ được, thiên đạo liền vứt bỏ càn nguyên giới, mang theo càn nguyên giới bản nguyên cùng Linh Châu đào tẩu. Có càn nguyên giới bản nguyên trợ giúp, Linh Châu có thể lần nữa hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới, thiên đạo còn có thể kéo dài hơi tàn. Bất quá, tại mấy vị tiên quân tính toán phía dưới, Linh Châu bên trong sinh ra khí linh. Thiên đạo muốn nhập chủ Linh Châu, đã không thể nào. Càn nguyên giới thiên đạo đường lui bị đoạn, cũng chỉ có thể toàn lực nâng đỡ ngươi đối phó ma tộc. Nếu không, hắn cũng không bỏ được đem Ứng Long bản nguyên đều hóa thành ngươi tử phủ dị tượng. Như thế đến một lần, ngươi mới có đầy đủ tư cách, tại sư tôn trong bàn cờ làm trọng yếu nhất quân cờ. Vương Đạo Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình Ứng Long dị tượng cũng không phải mở ra tử phủ thì có, mà là tại toái đan kết anh lúc mới do ngũ hành thần thú dung hợp mà thành. Chẳng qua là Ứng Long dị tượng quá mức kỳ lạ, giống như có chính mình ý thức. Nguyên lai là Ứng Long bản nguyên dung nhập chính mình tử phủ dị tượng, này cũng liền không kỳ quái. Cái kia ngự kiếp trận tiên là cái gì tình huống, hắn cùng ngươi sư tôn hợp tác, nhưng lại cùng ngươi đối địch, hắn rốt cuộc là cái nào đầu, lại có cái mục đích gì? Thất Diệu Chân Tiên lắc đầu, cái kia lão lừa đảo quá mức thần bí, đừng nói là ta, chính là sư tôn cũng một mực nhìn không thấu hắn. Lão lừa đảo tại tiên giới cũng không có đầu nhập vào vị nào tiên quân, có thể hết lần này tới lần khác mỗi một vị tiên quân đều đem hắn phụng như khách quý. Càn nguyên giới cái này bàn đại cờ có thể hạ đến bây giờ tình trạng, hắn đưa đến tác dụng khả năng so sư tôn đều lớn.